chúng ta nói tới phần kia, chúng ta nói tới cái đường hóa học này. Khi mà cái gì mà ngang ngọt của cái tâm sân này, khi mà cái tâm sân nó bùng nổ là cái chúng sinh nào đó, thì cái chúng sinh đó được thả ra trong cái lúc mà cái tâm sân nó đang hoạt động. Nó được đăng tức chửi mà nó có cái sự thả thôi. Và khi mà đứng được cái đối tượng á thì nó thỏa mãn. Đó là cái ngang ngọt của cái tâm sân. Chính vì vậy mà khi mình thấy tôi giữ một thì mình phải giữ nhiều. Người ta nhảy lên một, nhảy người để làm cho nó giật chết. Giật chúng ta là ngày chiến thắng. Và cái chiến thắng đó làm cho mình thỏa mãn, làm cho mình hãi hê. Gần tới rằng mình thành công. Đó là cái sự ngon ngọt của cái tâm thức. Và đó là cái gọi là cái đường hóa học đó. Cho nên là tại sao cái tâm thức nó có sự liên hệ và ai cũng mắc kẹt cái tâm đó hết. Chừng nào mình thấy mình mới ra được, còn mình không thấy mình không ra được. Bởi vì nó có sự hả hên, có sự thỏa thích trong đó, nó có cái sự dì lần đó. Cho nên trong lúc mà hai bên mà ăn miếng rõ miếng nhau đó, thì nó có sự thỏa thích cho mình cơ. Mà cái thỏa thích đó đó, nó khác như là cái tâm tham không có chỗ. Là cái này nó có thỏa thích trong sự ép lọc. Người ta nói một cái cao đó mà làm chút cái mà mình nghĩ được cái cao mà mình giật người ta được đó nha. Mà nó sung sướng, mình nhớ cái cao đâu rồi. Không về mình hay vậy. Không về mình chở vậy. Nói cho nó nhớ. Mình còn đi chở người khác á. Bữa đó, bà đó nói gì á. Cứ dẫn cho một câu rồi đến rồi. Nó thả thê, nó sung sướng, nó ra vậy. Nhưng mà nó ác độc. Ác độc trong cái sự mà coi như là đánh đập người ta. Ác lọc trong cái chuyện mà làm cho người ta bị thương tổn. Vì thế cái ngang ngạc thì cái tâm sân. Và cái cám dỗ đó chính là cái mà mình cứ mắc kẹt vào trong cái tâm sân. Mình ra không được. Kỳ lạ như thế. Ở đây là một cái câu chuyện về tâm lý học thôi. Thì cái thằng bé đó nó 4 năm tuổi rồi. Thì mấy đứa khác đó trước sân hẳn nhà nó mới bắn đạn chơi nha. Thì nó không chơi, nó đứng bên trong nó dòm ra thì thấy cái thằng nó đang chẳng mông lên, nó bắn thịt lại như này, ngồi xuống mà chẳng mông lên, thì nó lấy cái chừng nó đạp, rồi cái thằng này chí nhựa xuống, cho nó rước vô cây thần cái hốc cửa đó, cái thằng kia nó chẳng dòm lên, cái nó la lên, thì nó khóc, thì cái thằng trong này đứng cười, thấy người ta đau khổ như vậy thì thích, nó thỏa mãn một cái sự đọc chút là hồn gì. Nhưng mà khi người ta làm về cái chuỗi phát triển của nó, thì ta hiểu rằng mẹ nó là cái người rất là nóng nảy. Bà nói với nó nè, má nói với con á nha, chừng nào mà con mắc tư mắc tử thì sẽ chưa má. Lớn rồi xong có được bán trong quần, không có được ị trong quần. Nó dạ. Nhưng mà nó mê chơi mà. Cho nên đến khi mà nó má ơi con mắc tiểu là nó đã ước tư rồi. Thì có bằng mẹ, trong lúc mà đang làm công chuyện mệt mà, chạy lại cho nó thấy vậy nó tức quá, mới là phát gì nó mong nó mấy cái. Thì trong khi nó đang tiễn như vậy, phát nó cái nó muốn tiễn được. Cái chuyện mà người ta bỏ những cái chất thải ở trong người đi ra ngoài đó, nó là một trong những cái thọ lạc của cái thân thức. Mà cái từ tâm lý học nó gọi là một trong những cái khoái cảm. Như vậy thì cái chuyện nó đi tiểu là nó đang thọ lạc. Cái chuyện nó hoàn toàn vô tội. Nhưng mà tại sao với người mẹ đang là tội lỗi? Cho nên người mẹ bắn nó đến tội nó nguyên tiệu. Thì nó làm thành cái sự ấm ức. Cái giết kết nó ở bên trong. Cái sự tức giận. Cái sự bị nguyên nhân. Một cái sự thọ lạc như vậy. Làm cho nó bị bức xúc. Nhưng nó không lý giải được. Và không hiểu tại sao. Và nó trở thành cái sự ức độc được lưu giữ nó bên trong. Cho nên bây giờ hãy thấy ai đang vui vẻ, ai đang thọ hưởng thì sẽ làm cho cái người đó đau đớn lên thì nó thỏa được ở bên trong. Vì thấy cái ngon ngọt của nó, cái tâm sân rất là vi tế. Cho nên mình làm người mẹ đó, mình nuôi con, mình đánh dạy con mình đánh dạy bằng cái tâm gì hãy xem xét lại. Mình đánh bằng cái tâm gì thì cái tâm đó in hình ở trong cái đứa trẻ. Mình nuôi nó, mình hướng dẫn nó, mình nói năng nó bằng cái tâm gì thì in hình trong tâm đứa trẻ.

ngồi trong này biết ông thầy cũng nói vậy tin được hay sao? Ông Phật chỉ tin được chứ ông thầy đâu có tin được. Nó lý luận tới vậy mà trong tham là nó xảo vậy. Ông Phật tin được chứ ông thầy đâu tin được. Ông nghe ông nói tẩu quả nhập ma, thôi đi về sống bình thường thấy cũng được rồi, mình không làm chuyện gì ác thôi chứ đâu gì. Nhưng mà những cái ngủ ngâm nha, cho đến cái lúc nào mà nó khởi lên thì mình chưa có kiềm chế được đâu. Rồi là cái tâm sân nó khởi lên á, nó bực bội quá, ở trong cái thiền viện gì đâu mà nó nóng gừng chết mà không để cái quạt máy hà tiện gì kia. Không có hà tiện đâu, để cho nó đổ mồ hôi vậy coi nó quạo lên sao. Chứ phải hà tiện đâu, không có hà tiện. Nằm trên cái giường á, lăn qua nó kêu cái cọp, đăng lại kêu cái cọp đó. Không phải chiếu cái đinh để đóng lại đâu, nó kêu cọp cọp vậy coi có quạo tới đâu. Rồi coi đó, mình có biết chế ngự nó được không? Còn chế ngự được đi ra thì đi ra có nghĩa là chấp nhận rằng đó sử dụng những cái này cho đến khi nào đó mà cái luân hồi nó đưa mình đến cái cảnh giới thấp nhất. Còn nếu không, từ cái chỗ đau khổ này nè, từ cái chỗ thọ ưu này, quyết tâm tu hành tinh tấn để mà đưa đến cái giải thoát, thì Đức Phật dạy rằng cái đau khổ đó, cái thọ ưu đó là nên gần nó, cần thiết có nó để mà nó đưa cho mình thoát khỏi cái sanh tử. Tôi hiểu được cái thọ ưu mà Đức Phật dạy chúng ta nên thân cận, dạy như vậy. Cái một cái đau khổ nữa, cái đau khổ này của Đức Phật khi còn là thái tử đó, thì Đức Phật ra bốn cửa thành. Đức Phật thấy sinh lão bệnh tử buồn lắm chứ, buồn lắm chứ, mắc suy nghĩ hoài, trằn trọc hoài, không có thọ hưởng được cái những cái mà gọi là đầy đủ sung sướng ở trong hoàng cung. Bây giờ ca kỹ ca muốn cách nào đó thì thái tử cũng trầm tư, thái tử cũng đau khổ, thái tử cũng băn khoăn, thái tử cũng thắc mắc. Chính cái đau khổ này của cái vị thái tử đó đã cho chúng ta hưởng phước ngày hôm nay. Cái thọ ưu của vị thái tử đó, đó trước cái cảnh sinh tử bệnh lão đó, mà ngày hôm nay chúng ta mới có tứ đế, chúng ta mới có bát chánh đạo, chúng ta mới có cái duy diệu pháp cho chúng ta học ngày hôm nay. Cái trường hợp mà chúng tôi vừa đưa ra đó, thì cái thọ ưu này là cái bước đầu để làm duyên cho cái thiện pháp phát sanh. Nhưng mà trong cái lúc mà mình đau khổ như vậy đó, thì cái quả của nó vẫn là quả của tâm sân. Nhưng mà chỉ ngắn gọn trong thời gian đó để nó chuyển, nó phải chuyển. Giống như bây giờ mình đánh cái đứa con mà nó đau trong cái nước gì đó, thì nó mới sợ, nó không dám nữa, nó phải lấy bài ra nó học, nó không chơi nữa. Thì dần dần nó đưa nó vô cái nếp đó rồi thì mình mới không có đánh nó nữa. Thì như cái đòn đau này nè, nó đánh trong cái tâm cảm của mình. Khi mình thấy ra mình ô nhiễm nhiều quá thì phải để cho nó đánh trong tâm của mình. Nếu mà không đánh trong tâm của mình á, thì mình sẽ trượt dài trong cái luân hồi. Cái luân hồi này sẽ đi vô tận, đi bất tận. Quý vị học cái diệu pháp mà quý vị không chuyển quá trong tâm, quý vị cảm thấy nhất thiết khi mình nghe những cái điều này, nhưng mà quý vị buông xuôi nó đi, thì quý vị đang trượt dài xuống cái hố thẳm của luân hồi. Còn nếu như mình chịu đau khổ mà chịu đối đầu với tất cả những cái mà bức xúc trong cái đời sống, những khổ đau trong đời sống, giống như sư nói là mình đưa cái lỗi lầm ra trước mặt mình để mình xem xét nó, mình dám đối mặt với cái tâm tham của mình, mình dám đối mặt với cái tâm sân của mình không? Khi mình dám đối mặt và biết đối mặt là lúc đó mình có trí tuệ. Và cái trí tuệ chúng ta đi bằng con đường pháp nè, con đường học pháp này nè, và cái con đường tu tập. Nhưng mà khoảng giữa của hai cái đó là khi chúng ta hiểu pháp rồi, chúng ta có dám đối mặt hay không? Chúng ta có dám đưa cái tâm tham của mình, đưa từng những cái chi tiết nhỏ trong cái chuyện mà chúng ta tham cái ăn, chúng ta tham cái ngủ, chúng ta tham cái uống, chúng ta tham thọ dụng cái này cái khác. Quý vị sẽ thấy cái tâm tham nó luôn tập từ cái gì. Nó uống một cái ly cà phê vậy đó, thì nó phải uống đúng cái cà phê đó, cái tâm tham nó mới chịu. Thì đó nó luôn tập đó. Uống tập thành cái duyên. Người ta chỉ nói chỉ cái, người ta chỉ nói với cái người mà duyên hay uyên thôi. Người ta không nói mình duyên những cái thói quen khác. ngồi xuống cái là thò tay bật cái quạt, không biết cần là nó nóng hay nó lạnh, cái thói quen thích gì. Có người để cái tay vô, để suốt 24/24. Hai vợ chồng đó là có 14 đứa con. Nhưng mà bà đó, chính bà đó đã nói với tôi, tôi 14 đứa con chưa từng biết hạnh phúc gia đình. Và ông, trong cái tâm trạng mà cái người này là vợ của mình, nhưng chưa bao giờ là vợ của mình. Bởi vì cái trái tim của bà không thuộc về ông, giờ cũng không thuộc về ai hết. Bà ưng ông, ông cưới bà đó là vì gia đình. Và khi mà chung sống á, hai người không hợp nha. Và như vậy ông không biết rằng không thể chinh phục cái trái tim của người đàn bà này, thì ông giải quyết bằng cái ghen. Ghen nó không được thì ông hành hạ bằng cách ông để cái radio 24/24. Ông biết rằng bà chịu không được. Nhưng mà ông vừa chợp mắt rồi bà giới ra bà tắt là ông chịu. Như vậy thôi, hành hạ mình và hành hạ luôn cả người khác. Vì thôi cái tâm sân nó diễn ra. Nó rất là vui tế. Và cái ngày á, ổng chết là thôi. Chứ ổng vẫn mang một cái mối hận đối với bà. Bởi vì người này đã sanh cho ổng 14 đứa con, nhưng chưa từng là người đàn bà của ổng. Vì thế kinh tế. Bởi vì sao? Bởi vì bà nói rất rõ rằng khi mà bà sanh cái đứa con, thì bà đã chuẩn bị đầy đủ cái túi sách đồ đạc. 2 giờ đêm, bà chuyển bụng sanh. Bà mới kêu ông, bởi vì 3-4 đứa còn sắp lớp ra. Thì ông chỉ mở cái cửa, đẩy bà ra bên ngoài. Thì bà đau quá, bà đứng không được, bà nói kêu dùm tôi cái xe. Thì ông kêu dùm bà được cái xe rồi là coi như là ông quay lưng vô đi ngủ. Và bà nhờ cái người xe đó để đồ lên và đến bệnh viện sanh một mạch. Đó là cái gia đình với 14 đứa con. Thì quý vị thấy người ta thiết lập một cái mối quan hệ như thế nào, thiết lập một cái mối quan hệ địa ngục. Và quý vị nói ổng là nó chỉ sanh trưởng cái tâm đố kỵ. Và nó muốn trả thù. Nó trả thù bằng nhiều cách, nhiều hình thức khác nhau. Cái gì mà bà muốn thì ổng làm ngược lại. Làm ngược lại. Dẫu ổng biết rằng cái chuyện nó đúng, chuyện nó lợi cho gia đình cũng làm ngược lại. Nó kinh khủng, nó khiếp đảm. Cho nên tại làm sao mà chúng ta có thể chịu đau khổ dài dài trong cái mối quan hệ gia đình và xã hội như vậy mà không chịu, không có nhẫn được với cái đau khổ ở trong thiền gì? Cái đau khổ khi mà thấy những cái ô nhiễm của mình đó, để mình có thể chuyển đi thôi. Mà chúng ta lại bị cái cám dỗ của đường hóa học này. Không dùng tâm sân để mà làm duyên, mà chuyển hóa, mà bỏ cái linh hồn người ta đi. Hai cái này chúng ta suy nghĩ lại. Điện tới qua cái phần này chút xíu nữa thôi. Là cái gốc độc cho quả khổ. Hồi nãy chúng ta đang nói tới cái ngọn ngon ngọt, bây giờ tôi qua cái gốc độc. Gốc độc tạo quả khổ. Chúng ta biết rằng sân á, là nó có hai nhân. Một nhân là nhân sân, và một nhân là nhân sư. Vì nhìn đây mai mốt chúng ta sẽ học tới chỗ này. Sân đây, cái sở hữu sân đây á, nó chính là cái nhân sân. Cái sở hữu sư đây, xin lỗi, đây là sư. Sở hữu sư đây chính là cái nhân sư. Cái sở hữu sân đây chính là cái nhân sân. Và như vậy khi mà sân nó khởi lên á, thì quý vị thấy là nguyên cả cái chùm mà gọi là sư phần này đây nè. Cái sư phần này, nó có mặt. Và nguyên cả cái sân phần này, nó có mặt. Cái sân phần đó đi. Cái sân phần này nó có 4 cái nè. Sân, tật, lạnh, hơi. Sân, tật, lạnh, hơi. Sư này là gì? Sư phần này là có sư, vô tàn, vô quý, không dạy. Đây là hai cái nhân chính, đây là cái gốc lọc của nó, gốc lọc của nó nằm đó. Thì gốc lọc của nó chính là cái nhân sanh, gốc lọc của nó chính là nhân sự. Và cái nhân sanh của nó là nó đi riêng cả cái sư phần sanh tạc lẫn hết. Cái này là cái sư phần của nó đi vô tạm vô quý không vậy. Cái này đó, sau khi mình học xong cái này rồi, chúng ta sẽ học qua cái phần bên đây liền. Để trong khi giảng cái này thì chúng tôi phối hợp. Cho nên quý vị sẽ thấy là sân nó sẽ còn diễn ra dưới cái dạng đó, là cái tập này tức là tập đố. Cái mình nó gân với tỷ, nó gân với con vợ chồng gọi là gân tư. Còn ở đấy với người khác nó là gân tỷ. Sân tập lẫn, sân tập lẫn hối. Khi mà bất cứ một cái pháp bất thiện nào ở đây nó khởi lên á, tham hay là sân nó khởi lên, nó nhất là sân, bao giờ nó cũng đi cho hối hết. Sân luôn luôn đi kèm với hối. Mà cái hối này nè, nó diễn ra đó, có thể ngắm ngầm, có thể mạnh mẽ, nhưng mà luôn luôn. Giống như bây giờ, đây là chẳng hạn như đây là cái chuông nè. Bây giờ mình có một cái chài, mình gõ vô cái tấm chuông. Thì khi mình gõ vô chuông thì cái lúc mà cái tay mình á, mà tác động vô đây đó, là cái lúc đó là cái trong cái tâm sân mà nó khởi diện, nó tác ý, nó là cái tâm sân đó. Cái tác ý mà muốn làm tổn hại người ta đó là cái tác ý nó gõ vào đây, nó chạm vào đây. Nhưng khi nó đụng vô đây đó thì cái âm thanh nó ngân ra, nó ngân ra, nó ngân ra đó, nó là cái quả rồi, nó có dừng lại được. Không có dừng lại được. Dừng lại được khi mà biết cách á, mình chỉ chạm nhẹ đó thôi. Dùng chánh niệm để chạm nó thì nó bị cắt nha. Nhưng mà nếu không biết á, mà đập nó vào lửa, tức là dùng cái tâm sân để lại biết cái tâm sân là đập vào lửa thì nó nhân mạnh nữa. Ví dụ để ở đây là cái đại thần kinh đi, ví dụ giận một cái thì cái lúc mình giận vô là giống như mình giận con mặt hay tay vậy đó. Thế là cái tác ý của mình là muốn làm hại cái đối phương, cho nên mình để cái tâm sân mà nó phát sinh mạnh mẽ ra thì cái tác ý đó giống như mình đập vô trong cái chuông, đập vô lại thành chuông. Thế bây giờ cái chuyện chuyện gì nó diễn ra rồi đó, thì cái đã sân rồi, bây giờ mình lại đập vô một cái thiệt mạnh nữa, rồi dùng cái tâm sân nữa thì cái gì sẽ thấy cái độ ngân nó như thế nào, nó khác nữa. Cho nên người ta chỉ cắt bằng cách là người ta chạm như thế thôi. Cái chạm đó thì dùng cái chánh niệm để chạm, dùng cái tâm từ để chạm vào thôi, chứ không thể dùng một cái tâm sân. Bởi vì cái nhân của nó đó, hai cái nhân của nó là nhân sân và cái nhân si, thì đi tới cái mờ tối. Cái si này, si này nó có cái vô tàn, nó có cái vô ý, nó có cái phóng dật. Cái vô tàn này tôi đã nói nhiều lần rồi đó, là coi như lúc mà mình nổi giận lên rồi đó thì mình không biết rằng cái giận đó là ô nhiễm, mà có biết ô nhiễm rồi á, chấp nhận luôn. Giống như là cái con bỏ hung á, nó thấy cái đống phân, biết hay không biết gì hết, nhưng đó là cái thức ăn nó ưa thích. Ví dụ khi cái tâm sân nó la hét lên, nó làm cái sự thô bạo lên, thì cái đó là cái tâm sân nó ưa thích cái sự tàn tệ đó, nó chính là cái vô tàn này. Và khi nó làm như vậy đó, thì cái tâm sân nó làm gì đó, nó đập người ta có chết đi nữa, có để đầu có chết đi nữa, thì nó vô quý, bất chấp, ở tù, tử hình, không cần biết, chấp luôn. Và cái tâm của nó sao? Cái liên tục hướng về cái gì? Cái liên tục là coi như là nó tán loạn hết, nó không có tập trung vào một cái điều suy nghĩ nào nữa hết. Nó chỉ cần biết là làm cho ầm nghĩ lên thôi. Tôi có cắt một cái bài báo mà nói về cái cậu đó là hai mẹ con một thôi, thì cậu này đi lấy vợ xa. Đến khi cậu hay tin mẹ bệnh thì cậu mới trở về nhà đi một mình thôi, mới lo cho mẹ dọn dẹp tóc ngoài cho mẹ để được 3 đứa ngày. Thì hai mẹ con bắt đầu xung đột. Xung đột thì đó là cãi nhau. Thì cậu không nhịn được đó, cậu mới đánh mẹ. Đánh mẹ thì hàng xóm người ta mới thấy vậy, người ta mới ra, người ta mới mời công an vô. Thì công an mới nói chuyện cho cậu, thì cậu mới tức. Cậu mới hồ nghi rằng mẹ cậu kêu người ta đi báo công an. Cho nên hai bên là cãi nhau được. Thì quý vị thấy tàn độc như thế này. Khi mà hai bên cãi nhau thì cậu mới dùng cái cây tre đó, cậu đâm vào trong miệng của mẹ. Thì rồi mẹ chết luôn. Đây là cái vụ án đó, thì là địa phương người ta mới đưa ra giải ra tòa, thì cuối cùng cậu này cũng bị án tử hình luôn. Thì quý vị thấy cái tâm sân chưa? Vì cái gì mà trở về với mẹ, vì thương mẹ ở một mình, không có ai chăm sóc hết, về lưu cui dọn dẹp làm đủ cái mọi thứ trong nhà hết, nhưng mà con xin rồi. Vì vậy thì cái tâm sân nó đánh vào một lần, đánh một lần nữa, đánh một lần nữa, nó càng lướt càng mạnh, thì cái hậu quả của nó không lường được. Không lường được, mẹ cũng không dừng lại được, con cũng không dừng lại được, thì hai cái tâm sân nó cứ chan chát nó nổi ra. Bởi vì sao? Khi mà nó xuất ra như vậy, khi mà nó hành động vậy rồi, nó bị suy phủ trùm thôi, nó không thấy được. Cho nên quý vị càng sân nhiều chừng nào thì cái tâm si nó càng dữ dội chừng đó. Nó do hai cái ngân này đây, nó không đi ra ngoài hai cái ngân này. Tất cả những cái này là cái biến tướng của cái tâm sân. Đôi khi mình học qua đây tôi sẽ giảng kỹ thôi, đây không phải là lúc để giảng này. Nhưng tôi muốn nói cái si nó phủ ám lên cả hai mẹ con đó. Và cái hậu quả thì quý vị thấy á, cái chú này bị tử hình, nhưng mà tử hình chưa phải là kết thúc. Vì trong kinh Phật có nói rằng cái tội mà giết mẹ, hoặc là cái tội giết cha, hoặc tội giết cả cha lẫn mẹ đó, thì cái giờ lâm chung á, đi thẳng xuống địa ngục, tất cả những thiện nghiệp khác không thể khởi lên, không thể khởi lên được. Thì giữa cái giờ mà cậu ra pháp trường bị tử hình đó, tử hình chấm dứt cái mạng sống trên thế gian này, thì cũng là cái giờ phút cái đi thẳng xuống địa ngục. Kinh đã nói rất rõ là không có kiểm pháp nào có thể phát sinh khi cái người đó phạm tội giết mẹ. Vậy quý vị thấy có đáng thương không? Khi mà cái mối quan hệ mẹ con đó được thiết lập ban đầu rất là tốt đẹp, trở về thăm mẹ, săn sóc lo cho mẹ, nhưng mà cái xung đột đó để đưa đến hai người thì đến cái chết. Nhưng mà cái chết người con rất là tội nghiệp, bởi vì chết một lần ở thế gian này và đi thẳng xuống địa ngục, không biết bao giờ mới có thể ra khỏi được. Nếu người ta không biết rằng cái săn đó là cái gì, cái ăn miếng trả miếng với mẹ đó là cái gì, nếu mà ta không còn không hiểu được cái điều đó thì địa ngục không bao giờ đi ra khỏi được. Chúng ta tạm ngưng đây, mình sao tiếp. Xin mời quý vị đứng lên hồi hương. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo, chư thiên ngự trên hư không địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều, Long Vương thần lực có nhiều, đồng xin hoan hỷ phước đều chúng con, hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyến thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu, chúng con vui tu đạo màu, tu hành kính cẩn ngõ hầu vô sanh, do phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hay là pháp duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngu ngầm nơi tâm trong ngày vĩ lai. Xin mời quý vị nghỉ.